là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, Thần Bí Liên Hợp. Tam Thánh Hội Canh, 3. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạc Mộng sợ hãi. Bọn hắn vậy mà thật không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả bộ mặt biểu lộ đều bị Lý Dạ Huyền khống chế lại, chỉ có dây thanh, bởi vì Lý Dạ Huyền không có tận lực đi khống chế, cho nên Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng mới có thể nói chuyện. Lại còn có dạng này nhân loại, thật là đáng sợ, cùng zombie ngồi chung một bàn ăn cơm, mà lại thần tình lạnh nhạt, mang theo hồi tưởng cùng ngại ngùng, đơn giản làm cho người tương đương sợ hãi. Nếu không phải bọn chúng lấy Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng bề ngoài gặp Lý Dạ Huyền, sớm bị Lý Dạ Huyền tiêu diệt hết. Lý Dạ Huyền hưởng thụ lấy bầu không khí có chút quỷ quyệt cơm trưa, sau đó buông xuống bát đũa, hỏi, nói đi, các ngươi là ai, vì sao lại biến thành cha mẹ ta bộ dáng? Lý Phụ trầm mặc một chút, hỏi, ta muốn biết, ngươi là lúc nào nhìn thấu ta a? Chính ta cảm thấy bắt chước rất giống, hẳn không có quá lớn sơ hở. Lý Dạ Huyền không chút nghĩ ngợi đáp, rất đơn giản, phụ thân ta là cái thuận tay trái, mặt khác muội muội ta nàng không ăn cà chua, chỉ ăn thịt. Lý Dạ Huyền còn chưa nói, không phải phổ thông thịt, mà là thịt người. Nghe được Lý Dạ Huyền trả lời, Lý Phụ trong nháy mắt chán nản, tự nói, ngươi quá cơ trí, căn bản không thể gạt được ngươi. Hiện tại có thể trả lời ta, các ngươi đến cùng là ai? Cha mẹ của ta cùng muội muội sống hay chết, lại tại địa phương nào? Lý Dạ Huyền hai tay đặt tại trên mặt bàn, ngón tay ngạnh sinh sinh tại mặt bàn nhấn ra cái chỉ ấn, lạnh giọng hỏi. Lý Thị vợ chồng cưng, Lý Dạ Mộng trầm mặc, không nói thật sao? Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi vào một bên, Lý Mẫu trên thân xòe bật tay ra, hư không một nắm, lập tức khống chế Lý Mẫu thể nội máu đen bắt đầu ở trong mạch máu càn quấy bạo động. Lý Mẫu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn không mau hiện ra diện mục thật sự. Lý Dạ Huyền nộ trừng hai mắt, quát lớn một tiếng, Lý Mẫu không chịu nổi máu đen càn quấy, làn da mặt ngoài giống như là vô số nổi mụt hở ra, sau đó từ xẹp xuống, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Sợ, Lý Mẫu tự ra không chịu nổi, sau đó bịch một tiếng nổ tung lên, trong túi da huyết nhục nổ khắp nơi đều là. Cuối cùng, Lý Mẫu khôi phục diện mục thật sự, tựa như là một cái sống sờ sờ bóc đi làn da, không có gương mặt, thuần túy huyết nhục chi khu, nhìn cực kỳ khủng bố, có thể hù chết người. Ngay cả Lý Dạ Huyền gặp được cũng không khỏi cau mày, cảm giác có chút nhẫn nhịn không được. Tiểu chủ tha mạng, tiểu chủ tha mạng, ta nói a. Lý Phụ thấy thế lập tức cầu xin tha thứ, nói, Chúng ta vốn là chủ nhân, cũng chính là cha mẹ của ngươi sáng tạo ra vật thí nghiệm. Về sau tới một đội nhân mã, đem chủ nhân bọn hắn bắt đi, còn lại ta cái gì cũng không biết a. Lý Phụ không dám có một tơ một hào lãnh đạm, kinh sợ, vội vàng nói, vật thí nghiệm, một đội nhân mã. Lý Dạ Huyền chăm chú nhìn Lý Phụ, suy nghĩ hắn phải chăng nói dối. Người biết đội nhân mã kia là lai lịch gì sao? Không, không biết. Hình dung một chút đội nhân mã kia trang phục, đặc biệt là có cái gì tương đối rõ ràng ký hiệu, tiêu chí loại hình. Lý Dạ Huyền hỏi, Lý Phụ cố gắng nghĩ lại, cuối cùng vội vàng nói, có, tại y phục của bọn hắn bên trên, giống như một hình tam giác đồ án. Sau đó tại hình tam giác đồ án bên trong, có một con mở mắt ra. Hình tam giác đồ án bên trong có một con mở mắt ra. Lý Dạ Huyền nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng đoạn vụn vặt một đoạn ký ức. Tại hơn một tháng trước kinh biến đêm khuya, Lý Dạ Huyền đã từng bằng vào mấy cái điều khiển bom. Xử lý đến đây bắt Lý Thị vợ chồng tổ chức thần bí thành viên. Mặc dù thừa dịp bóng đêm, nhưng là lúc kia, đứng tại trên nóc nhà Lý Dạ Huyền, vẫn là thấy rõ ràng cái kia một đám tinh lương trang bị bên trên tiêu ký. Một hình tam giác ký hiệu, bên trong có một con mở mắt ra. Bất kể như thế nào, chí ít, Lý Phụ có một chút không có lừa gạt Lý Dạ Huyền. Đó chính là tại hắn không có ở đây trong vòng hơn một tháng. Tổ chức thần bí thật điều động bộ đội tinh nhuệ đến Lâm Hải Trấn, đồng thời vô cùng có khả năng mang đi Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng. Tốt, các ngươi có thể đi chết rồi. Lý Dạ Huyền lắc đầu, đưa tay hư không một nắm. Ba cái toát ra Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng vật thí nghiệm quái vật. Lập tức bạo thành huyết vụ. Lý Dạ Huyền lại vẫy tay. Phiêu tán trong không khí máu đen hạt bụi nhỏ. Lập tức một lần nữa hội tụ đến hắn bên cạnh. Tiêu diệt ba cái thí nghiệm đề quái vật về sau. Lý Dạ Huyền làm sơ trầm ngâm. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Họa tốt một chương tổ chức thần bí tiêu chí đồ án. Sau đó thông qua Final Destination App, phát cho Mạch Tuyết Tình. Trừ bỏ Mạch Tuyết Tình bên ngoài, Lý Dạ Huyền còn đem hình ảnh phát cho Mộc Linh Sương. Mời Mộc Linh Sương hỏi một chút Lam Sương hội người. Nhìn có hay không biết cái này tổ chức thần bí. Cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ. Để cho an toàn, hắn lại đem hình ảnh phát cho Kiếm Tiên Cao Ngất, Thần Thâu Dư Đồ. Còn có chiến thần Alexander, bọn hắn kiến thức rộng rãi, mà lại nhân mạch đông đảo, cùng một chỗ hành động, điều tra tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít. Nếu là lúc trước, Lý Dạ Huyền thỉnh cầu, sợ cũng chỉ có Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Sương sẽ phản ứng. Nhưng là từ khi cùng giai chiến bại Arthur về sau, cho dù là sinh tồn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đại cao thủ, đều coi trọng Lý Dạ Huyền. Giống lúc này, bởi vì Lý Mẫu tiếng thét chói tai, những tầng lầu khác zombie quái vật bị hấp dẫn tới. Những thứ này zombie quái vật bên trong có không ít bởi vì hắc tử bệnh độc cùng cái khác virus kết hợp, sau đó biến dị tiến hóa, thực lực rất cường đại, thậm chí có thể so với đệ tam giai cấp sinh mạng thể. Nhưng là Lý Dạ Huyền hôm nay không có tâm tình chậm rãi nghiên cứu những thứ này zombie quái vật. Lòng bàn tay bay ra một đạo máu đen nguyệt luân, quay tít một vòng, hưu một tiếng, bay ra ngoài, giống, nguyên bản còn tràn đầy zombie tiếng gầm âm hành lang. Chẳng được bao lâu, sẽ không có gì động tĩnh khác truyền tới. Máu đen nguyệt luân ra ngoài, tản bộ, một vòng. Đem những cái kia zombie quái vật toàn bộ chém thành hai đoạn, sau đó bay trở về. Máu đen nguyệt luân vù vù xoay tròn lấy, nhanh như chớp công phu chém giết không biết bao nhiêu cỗ zombie quái vật. Nhưng là nguyệt luân trên lưỡi kiếm không dính một giọt máu. Leng keng. Lý Dạ Huyền một mực khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Chỉ chốc lát sau, hảo hữu bên trong có tin tức phát tới. Kiếm Tiên Cao Ngất nói hắn biết cái này đồ án tổ chức kêu cái gì. Chính là một cái lịch sử có chút lâu đời thần bí liên hợp. Tên là Tam Thánh Hội. Mặt ngoài điều khiển mấy nhà thực lực hùng hậu công ty. Sau lưng cũng là vụng trộm làm các loại cổ quái nghiên cứu. Thế lực rất lớn. Tam Thánh Hội, nguyên lai gọi là Tam Thánh Hội. Lý Dạ Huyền quản Tam Thánh Hội thế lực lớn không lớn, vội vàng hướng Cao Ngất hỏi ra Tam Thánh Hội bản bộ địa chỉ. Cũng may Cao Ngất biết Tam Thánh Hội địa chỉ, thế là đem địa chỉ nói với Lý Dạ Huyền, để Lý Dạ Huyền cẩn thận một chút, không muốn kinh động quá nhiều phàm tục cùng quốc gia. Tại nước Mỹ à? Lý Dạ Huyền biết được Tam Thánh Hội địa chỉ về sau, lập tức thu hồi điện thoại, vọt thẳng ra bệnh viện cao ốc, đem từng tầng mái nhà